12 chòm sao sát thủ băng giá, chương 46, chương 45, đi chơi khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xin lỗi nhiều luôn đăng chép này được hơn một tháng ở Wattpad rồi nhưng mà quên đăng sang bên này TTD chơi khó khăn. Trong phòng Bảo Bình, Bạch Nhi như thế nào rồi cha? Vẫn bình thường con ạ, bệnh tình của Bạch Nhi có chuyển biến tốt hơn rồi. Sẽ tỉnh lại sớm thôi. Vâng, con chỉ hỏi vậy thôi. Con cúp máy nhé, lại có chuột nhắt mò vào rồi, an ninh thật chẳng tốt tí nào. Để cha nói ông hiệu trưởng về vấn đề an ninh cho con. Tút tút, đầu dây bên kia, con bé lại cúp máy khi ta đang nói chuyện rồi. Thật là, nào, đến giờ săn rồi. Những việc sau đó các bạn có thể tự tưởng tượng ra với cách ghê nhất vì Bảo Bảo phải dò hỏi bé chuột ấy là ai đã chủ mưu, không ngoài dự đoán vẫn là những kẻ thù của cha và hai bên gia tộc liên quan. Một lúc sau, các sao trở về cũng chính là lúc Bảo Bảo đang ngồi thưởng thức trà trên chiếc ghế ở gần quầy làm thức uống và đọc một cuốn sách lấy từ thư viện ở tầng trên. Hello, tớ về rồi đây. Nghiêu, bạn ấy đã ngay lập tức bị các sao nữ vây quanh nhìn với ánh mắt hoang dã. Nghiêu à, sắp tới là kỳ nghỉ cậu bị phạt phải đưa bọn tớ đi du lịch thôi. Nhờ chữ, hello, vừa nãy của cậu, sừ, Nghiêu Nai ngơ ngác nhìn các sao nữ, mà thầm nghĩ. Quên mất vụ chót hứa với mấy bà, gì mà chưa tiếng Việt ra thì không được nói ngôn ngữ khác chứ. Mà, vụ này cũng là thói quen. Rồi rồi, thế mấy bạn muốn đi đâu nào? Về Nhật chơi đi, sư háo hức nhanh nhỏ nói. Kim Nghiêu suy nghĩ một hồi rồi mới nói rằng, cũng được nhưng cậu du học ở đó chưa chán sao? Dù sao nhà tớ cũng có resort ở đó. Sư gật đầu, cả bọn cũng không có ý kiến gì nên đã quyết định sẽ đi Nhật chơi trong kỳ nghỉ ngắn hạn này. Sau khi thỏa thuận xong về địa điểm đi chơi và tiền ăn uống ở thì Bạch Nhi và Bảo Bảo tách lẻ lên tầng trên chỗ phòng thí nghiệm và tạm khóa ổ lại thật chắc chắn. Chị không cảm thấy mệt ạ, phải giả tạo nhiều như vậy. Bạch Nhi, giấu, là bản sao, Bảo Bảo nhìn Bạch Nhi, ân cần, thở dài nhẹ nhẹ không để Bạch Nhi, biết đối mặt Bạch Nhi, với nụ cười mỉm nhẹ nhàng và nói, làm gì có chuyện đó chị cũng không hề giả tạo cơ mà. Với sự tinh mắt của mình Bạch Nhi. Đã phát hiện ra nụ cười giả dối của Bảo Bình, bởi trí thông minh nhân tạo và có thể tự điều khiển cảm xúc nhờ cha của Bảo Bình đã cho Bạch Nhi. Không phải đâu chị đang làm điều đó đấy, ít nhất là trong vô thức. Bảo Bình quay trở về gương mặt vô cảm vốn có, không để ý lời nói của Bạch Nhi. Nữa, cô lái qua chuyện khác và nhờ Bạch Nhi đưa bản thống kê về tình trạng của Bạch Nhi. Nhưng Bảo Bình lại không biết rằng. Bình Nhi đang nghe lén ở phía ngoài, nói là nghe lén cũng không hẳn, bởi cô đã nhờ gió đưa tiếng nói bên trong phòng đến bên tai. Tớ đã nghi từ đầu rồi, có vẻ như lần luân hồi nào cậu cũng gặp rắc rối. Đành giúp cậu trong bóng tối vậy, cô mỉm cười thoải mái và xuống tầng nữ nơi các sao nữ ở kết thúc một ngày, sáng hôm sau các sao đã chuẩn bị hết đồ đạc và thẳng tiến đến Nhật Bản bằng trực thăng của Kim Nghiêu tới resort cũng thuộc sở hữu của gia tộc Taurus. Tớ bao chi phí ăn ở đi lại rồi nhé. Còn vấn đề đi chơi thì tự mà quẹt thẻ ha, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, đến nơi các sao cất đồ đạc vào phòng và sang bên nhà hàng để ăn uống no say. Cùng cô Yuki, bởi nhiệm vụ được giao của cô Yuki cũng bao gồm luôn cả bảo vệ mấy đứa nít xanh, vừa bảo vệ vừa được đi chơi thì thích quá rồi còn gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn uống no say xong thì các sao bắt đầu sự nghiệp đi lượn một vòng các shop đồ và đi dạo xung quanh. Đến trung tâm, các sao tách lẻ để đi đến nơi họ muốn, cho đến lúc hẹn nhau lại một chỗ thì các sao và cô Yuki bắt đầu nghiêm trọng và nói. Có kẻ theo sau chúng ta, chấm, đồng loạt gật đầu đồng ý, nhưng cũng có khá nhiều người theo dõi, mỗi nhóm tách ra có khoảng từ 2-3 người đi theo, thật chẳng chuyên nghiệp gì cả. Dù nghĩ vậy nhưng xem ra kỳ nghỉ này không được vui vẻ như đã tưởng, cho nên các sao đành phải rút ngắn ngày nghỉ lại, và giải quyết đám người đang theo dõi. Một nhóm sẽ tách ra và đánh lạc hướng nhóm rình rập đằng kia, một số các sao còn lại sẽ lén đi theo và hạ lần lượt từng tên một. Cô Yuki thì một mình xử những tên giấu mặt khác mà các sao không cảm nhận thấy được chúng. Và họ cũng đã nói nếu xử lý xong thì đến ngay chỗ đã hẹn. Chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm. Sư vừa thở mệt mỏi vì chạy vừa nở một nụ cười tươi như hoa với Bình Nhi cũng trong tình trạng tương tự. Lâu rồi không được vui như này. Bình Nhi liếc sang nhìn sư như đang nhìn một con quái nhân, một con sinh vật lạ vừa được phát hiện và thêm tên vào để bảo tồn trong sách đỏ. Quỷ điên, chạy mệt như thế này mà vẫn còn hơi sức để cười à, vẫn không thể hiểu lý do vì sao mà sư tử ngày càng cười lớn hơn vừa nãy. và đương nhiên vẫn sẽ nhận được ánh mắt khinh bỉ của Bình Nhi. Chẳng qua là lâu rồi không gặp tình huống thế này thôi mà. Chúng mạnh mà chúng ta lại không hề có vũ khí. Không biết nhóm của Sử có bị như mình không nhỉ? Thế nào cậu ấy cũng đang xử đẹp mấy tên đó, cậu ấy lúc nào cũng thủ sẵn vũ khí trong người. Đúng đấy, giờ chạy sang chỗ Sử đã. Nhưng, Bảo Bảo đâu, Bình Nhi, cả hai người cùng nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia nhưng thật đáng tiếc cô ấy đã quên mất mình nên ở đâu. Bên hàng ngũ sao nam, ở đây đã xử lý xong những tên gốc vốn là những người đang theo dõi các sao còn mấy sao nữ thì bị đuổi theo bởi hai nhóm khác riêng nhóm của Sử, Bạch Nhi và Ngưu thì may mắn là gặp nhóm yếu hơn trong quân ngũ theo đuôi đó. Thắc mắc Bảo Bảo đâu chứ gì, cô ấy đang ở cùng với nhóm sao nam đây, vì chị đây không thích phiền hà nhé. Chạy tới chạy lui cũng biết mệt chứ năng lượng của chị không dư thừa như thế đâu. Xong hết đám này rồi. Các cậu ấy đâu, chạy gì mà nhanh thế nhỉ? Nhân mã, Ngư không bận tâm mấy về các sao nữ của chúng ta, anh đứng sau các sao nam và khi bất chợt quay lại để bước đi thì đụng phải cô nàng Bảo Bình. Trời ạ, thứ gì chắn ngang đường đi thế này? Chết, là Bảo Bình, Bảo Bảo không nói gì chỉ nhường lại đường cho cậu bạn xong Ngư. Dường như cô đang suy nghĩ về vấn đề khác khi tay vẫn đang cầm điện thoại và xem định vị cho nên không quá chú ý đến câu nói của Ngư chứ nếu không. Chắc anh gặp lại ông bà tổ ở phía bên kia sông vì đã gọi cô là. Thứ gì, một cụm từ chẳng có chút gì tôn trọng người khác như vậy. Nhờ câu nói của Ngư khiến cho các sao nam quay lại và bắt gặp Bảo Bình. Mà kết nối với thái độ như thể là có ác cảm với Bảo Bình từ thời xa xưa. Cô đang làm gì ở đây? Chẳng phải cô đi với sư tử Thiên Bình sao? Bảo Bảo giờ mới để tâm một chút nhưng sắc mặt vẫn như vậy không chuyển đổi cảm xúc chút nào cả. Tôi đang, chỉ là tôi quên thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào thêm nữa nên cô đã quay người bỏ đi thay vì ở cùng các sao nam để an toàn hơn, bởi sẽ không thể nào biết được liệu kẻ thù đang nhăm nhe nhắm vào ai mà chờ đợi cơ hội mà ra tay hay không. Tốt hơn hết nên là mình. Cô nghĩ như vậy và tách lẻ, nếu như đúng thật là cô thì họ sẽ chẳng bị sao cả còn nếu không. Thì có lẽ nên nói lại với cha thì hơn, cô ta thật chẳng đáng yêu chút nào. Cự Giải, anh vừa nói vừa tạo cho khuôn miệng có một nụ cười đầy giả tạo. Các sao nam đồng tình và bắt đầu kể xấu những sao nữ khác và trên đường đi đến chỗ hẹn. Nhóm của Sử nữ Kim Ngưu, Bạch Nhi, mấy tên con trai đâu mất hút rồi, không lẽ trốn à, Ngưu. Ngưu đang nói trong khi chân đang đạp lên lưng của mấy tên ám sát kia tay còn lại thì cầm cây roi nhìn khá đáng yêu với những hình sticker về đồ ăn, bánh kẹo và trái cây. Ở phần tay cầm, và một con người bình dị khi trong tay chỉ cầm một con dao gọt trái cây và đang ngồi đè lên một tên nào đó. Thứ đáng kể nhất có lẽ chính là hướng của con dao, nó chĩa thẳng vào tròng đen của mắt tên xấu số. Chắc không đâu, hoặc ít nhất là vậy. Bạch Nhi, và một cô gái theo kiểu đánh truyền thống là kiểu đánh võ, vâng, chính người ấy cô bạn gái nhẹ nhàng đáng yêu trong hình mẫu lý tưởng của nhiều chàng trai. Sử nữ, nếu là vậy thật thì cũng không trách được họ toàn chị em với nhau thôi mà. Sử, Ngưu và Bạch Nhi, cười phá lên và chấp nhận rằng sự thật là sử nữ cũng độc miệng lắm. Cậu tàn nhẫn thật, Ngưu, Bạch Nhi, nhưng cũng có thể họ đang nói xấu chúng ta chăng? Tớ cứ cảm thấy khó chịu như thế nào ấy. Sử, Bạch Nhi, vẻ mặt ngạc nhiên cử động nhẹ một bên chân mày của mình rồi mắt mờ to tinh nghịch nhìn Sử. Ở nơi tập họp, cô yêu kỳ mình không có một chút thương tổn với chiến tích hơn chục người, Bình Nhi và Sư Tử thì tóc tai bù xù bị xây sát nhẹ bên ngoài và cũng có nhiều vết thương khá sâu ở cả tay và chân nhưng cũng có hạ được một vài tên. Bạch Nhi, Sử và Ngưu cũng như cô yêu kỳ, không một vết thương không chút tổn hại. Cả bọn sao nam đương nhiên sẽ không bị thương vì đi chung với nhau và chiến công cũng không hề ít ỏi. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Bảo Bảo, khi cô đã cùng với một đám sao nam nhưng lại có vài vết thương khá sâu ở vai trái, nhìn ở vị trí này các sao nam đã nghĩ rằng có lẽ khi tách riêng thì Bảo Bảo đã bị đột kích bất ngờ. Bình Nhi lẫn Bạch Nhi, đều tỏ vẻ lo lắng như thể chính bản thân họ đang bị vậy, nhào tới Bảo Bảo và hỏi rằng. Em, cậu bị sao thế này? Hết chương, cách chương.